Devil or Human, chương 13, phá bỏ giới hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vui quá, rất vui. Cảm giác thỏa mãn này là gì? Vượt qua tình trạng khó khăn và thất bại sẽ cảm nhận được thứ tuyệt vời như này sao? Thật hạnh phúc mà. Tôi muốn chìm đắm vào nó ngay lúc này, bỏ mặc cơn đau đớn do vết thương. Cơn mệt mỏi kiệt sức do tiêu hao ma lực. Đành nghỉ một chút để cơ thể phục hồi. Vài giờ trôi qua, tuy vẫn còn mệt nhưng bây giờ tôi đã hoạt động được như bình thường. Đến giờ thu dọn chiến lợi phẩm nào. Nhìn xác bọn thằn lằn, tôi rùng mình khi nghĩ về cuộc chiến vừa trải qua. Nó đúng là thử thách kinh khủng. Dù vậy, khi vượt qua thật sự tuyệt vời. Ồ, linh hồn bọn chúng ngon thật. Có người từng nói, khi bạn đói thì ăn gì cũng ngon. Năng lượng lần nữa trở về. Cơ thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thịt của chúng càng không thể bỏ qua. Nó còn rất tươi. Bữa ăn thịnh soạn cho tôi ngay lúc này. Dùng fireball làm lửa. Tôi nấu chín thịt. Ăn thử thì thấy thiếu chút gia vị. Dù sao cũng rất ngon. Máu ngọt như nước trái cây. Thịt mọng nước dai mềm tuyệt hảo. Ăn uống no nê. Căng da bụng thì trùng ra mắt. Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Quỷ không cần phải ngủ, nhưng chính phần con người còn sót lại đã khiến tôi ngủ. Trong mơ, hàng loạt kỷ niệm quá khứ. Những điều tôi đã không thể thực hiện. Những thứ tôi đã bỏ sót. Những thứ tôi không thể nắm bắt. Những thất bại nhỏ nhặt đau đớn xưa cũ chợt ùa về. Cả lý do mà tôi vào thế giới ảo này cũng xuất hiện. Khó chịu như gặp ác mộng. Tôi bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. Tâm trí không ngừng suy nghĩ về giấc mơ vừa nãy. Cái gì đó đã in sâu trong linh hồn tôi. Thứ không thể thay đổi theo thời gian. Nó là mảnh ký ức đau đớn. Tôi không muốn suy nghĩ đến nó nữa. Thoát khỏi ý nghĩ đang xoay vòng trong đầu. Tôi mới để ý đến thông tin xuất hiện. Nó lập tức nhảy vào thế chỗ trong tâm trí. Ồ, là thông tin về bản thân mình. À, kiểm tra xem nào. Nó là ác quỷ Kurayami Tatsu nhận kỹ năng. Ý chí vượt qua khó khăn. Điều kiện đạt đủ tiến hành phá bỏ giới hạn năng lượng bản thân. Hoặc, thông tin chi tiết. Thông tin quái quỷ gì thế này? Càng ngày càng khó hiểu là sao? Hay đây chỉ là chuyện bình thường ở nơi này? Nếu là thế thì tôi phải làm quen với việc này sao? Thực sự tôi không biết cái phá bỏ giới hạn năng lượng là cái khỉ gì, cần có thêm thông tin. May quá, không nghĩ ngợi gì thêm, tôi chọn luôn kiểm tra thông tin chi tiết. Cá thể đã đạt đến ngưỡng giới hạn năng lượng có thể chịu được. Lượng năng lượng bóng tối hấp thụ quá nhiều. Không phá bỏ giới hạn sẽ tích tụ năng lượng và gây ra sự phá hủy hoàn toàn của cơ thể vật chất. Cơ thể vật chất sẽ không thể khôi phục, do đó sẽ trở về cơ thể vô cơ. Đủ u, thông tin mà cứ như giấy báo tử. Bảo luôn là phải đồng ý cho nhanh gọn, còn hỏi ý kiến có không nữa. Điều này rất quan trọng, không thể quyết định vội vàng. Ok, tôi chốt. Hì hì, kiếp trước đã FA rồi phá hủy cơ thể đi để. Móm, à, thoát kiếp trai tân là mục tiêu quan trọng hàng đầu. Mình đến đây để thực hiện lý tưởng hết sức vĩ đại này. Chuyện gì sẽ xảy ra đây? Chắc là tôi sẽ sáng chói lọi rồi bay lên và... Bùm! Một cái hình dạng ngầu lòi mới xuất hiện như trong các bộ truyện tranh viễn tưởng. Ohhh, sáng lên rồi nè. Thật sự là chói hết cả mắt. Đây rồi, chính là lúc mình biến hóa trở thành con người mới ngầu lòi. Đẹp trai chuẩn soái ca. Biến hình. Henshin. Ánh sáng xuất hiện rồi chìm đi như ảo ảnh. Nhẹ nhàng thấm vào cơ thể mờ mờ huyền ảo. Á ha ha ha, đại ca Tatsu đẹp trai đã tái xuất giang hồ rồi đây. Anh trở lại và lợi hại hơn xưa he he. Nhìn lại cơ thể. Hề y y. Cách chương.